Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 94, không bằng chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lam Thiên Thiền Thiền mím môi, trong lòng không phục lại cảm thấy Hồng Điệp nói có đạo lý, hiện tại ngay cả một người bình thường nàng cũng đánh không lại thì sao có thể nói muốn giúp Hồng Điệp báo thù. Có thể làm cừu nhân của nàng, nói vậy cũng là thập phần rất cao. Đại đội ngũ lên đường, trong cốc này chỉ để lại khoảng 2-3 tiểu nha đầu. Thiền Thiền nghĩ thầm, tiếp tục như vậy chắc nàng phải chết ở chỗ này quá, nên nàng liền lén trốn đi theo phía sau các nàng, may ra còn có thể xuất cốc, thông đạo cũng không phải đặc biệt hiểm trở. Xa xa Thiền Thiền đứng nhìn bóng dáng Hồng Điệp dần biến mất, nàng lặng lẽ đuổi kịp cũng không có xảy ra vấn đề gì quá lớn. Thẳng đến ven bờ một dòng nước sông hung hiểm, chỉ có một cái dây thừng ở trên không trung làm đường qua lại, Thiền Thiền nhìn một chút dưới chân, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hơi chút sơ suất ngã xuống thì ngay cả xương cốt cũng không tìm được. Thiền Thiền nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn một chút đường trở về, giữa đường xương trắng dày đặc trong núi không có ánh mặt trời, thời gian sẽ như ngưng lại, có vẻ giống như nơi ở của thần tiên. Thế nhưng ở trong mắt Thiền Thiền, đường này quá hư vô mờ mịt, Thiền Thiền không khỏi tiến thối lưỡng nan. Thật vất vả hạ quyết tâm, nàng không thể quay đầu lại, phải đi ra ngoài. Chân Thiền Thiền dẫm lên cái dây thừng, hai cái tay vội vàng nắm chặt dây thừng to chắc giống như hàn băng vạn năm. Thiền Thiền linh cơ khẽ động, cởi ngoại y trên người ra kết thành một sợi dây dày, móc lên phía trên của dây thừng, hai cái tay vững vàng nắm chặt đồng thời bay lên không, cứ như vậy vội vã đi qua. Chỉ là nàng từng thấy bọn nhỏ sống ở khu vực miền núi buộc dây thừng như vậy đi học, thật không ngờ, hiện tại nàng cũng có cơ hội như vậy. Thiền Thiền ít dám mở mắt, sợ chính mình vừa mở mắt tay run một cái liền ngã xuống. Cũng may chỗ đất trên đường Thiền Thiền đi cao như nhau, nên qua bên này rất dễ, chỉ chốc lát sau Thiền Thiền đã đạt tới bờ bên kia, cánh tay và chân đều đã như nhũn ra. Không kịp nghỉ ngơi, nàng vội vã sửa sang y phục nhanh chóng đuổi theo, nhưng hình như đều đã không nhìn thấy bóng dáng các nàng, trong lòng Thiền Thiền thầm kêu không tốt, chỗ này phía trên còn có dây thừng, nhưng chỗ tiếp theo hình như ngay cả sợi dây cũng không có. Nhất định là không qua được, trở lại cũng không có đường, bên này địa thế thấp, khẳng định không thể tiến nhanh đi qua như hồi nãy. Thiền Thiền đuổi theo, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của các nàng, vô luận như thế nào nàng cũng phải gọi các nàng lại mang theo chính mình cùng đi. Thế nhưng chạy hết một đoạn đường dài, Thiền Thiền cảm thấy chân của mình đều đã tê dại, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng các nàng. Thôi xong, lần này thì hay rồi, đúng là tiến thối lưỡng nan. Thiền Thiền đi tới bên cạnh vách núi ngồi xổm nhìn xuống, bên dưới không phải là dòng sông nước chảy xiết nữa, mà là vực sâu vạn trượng. Dứt khoát nhảy xuống chết cho rồi, như thế liền xong hết mọi chuyện, Thiền Thiền bắt đầu hờn dỗi. Không được, vạn nhất nàng chết, Hiên Viên Triệt nhất định sẽ rất thương tâm, nàng và hắn yêu nhau như vậy còn chưa có kết hôn đâu, nên nàng nhất định không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền thử tìm một hòn đá nhỏ, ném xuống vực sâu, nàng chỉ nhìn thấy một đoàn khói trắng đột nhiên xuất hiện làm rối loạn phương hướng, bay lên không trung ngăn cách bên trong và bên ngoài, ngoài ra không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Cách chương.